Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 191, Thái Hoa. Sở Ly nhìn thấy các nàng hình dáng, xác thực đều là mỹ nhân, tuy không bằng Tiêu Kỳ Tiêu Thi, cũng thua kém Tô Như Tuyết Lăng một bậc, thả ở bên ngoài, đã là hiếm thấy mỹ nhân. Tiểu nhị rất ân cần mang món ăn, so với cái khác bàn càng nhanh hơn, máu nóng tiểu tử. Cho dù thân là tiểu nhị, cũng khó mẫn lòng thích cái đẹp. Bà mỹ nữ có một tiên thiên cao thủ, cùng Tiết Lăng gần như, nhìn mảnh mai, huyết nhục nhưng còn xa thắng người thường tỉ mỉ. Hẳn là tu quá luyện thể thuật, sức mạnh hơn xa bình thường nam nhân. Cho tới còn lại hai nữ, cũng là tu quá luyện thể thuật, hơn xa người thường. Chỉ có điều tu vi chỉ vào ngày kia, ở trong mắt hắn không đáng nhắc tới. Cơm món ăn lên. Các nàng trách vuốt tay, nhẹ nhàng lấy xuống lụa trắng. Những người chung quanh hai mắt tỏa ánh sáng, trợn mắt lên nhìn chằm chằm xem. Rụt rè tình cơ thoáng nhìn, mặt dày trừng trừng nhìn chằm chằm. Hết thảy ánh mắt đều bị các nàng hấp dẫn. Sở Ly nắm tửu nhìn ngoài cửa sổ. Dù sao quốc công trong phủ nhiều chính là mỹ nữ. Trần Tiết các nàng cũng đều là. Cả ngày quay về Tiết Lăng Tô Như, thường thường đối mặt Tiêu Kỳ. Ánh mắt soi mói cực kỳ, hắn nắm bát chén rượu, thỉnh thoảng khẽ nhấp một cái, tiếp tục suy tư cái kia ký hiệu kỳ dị, tối về cố gắng thử một lần, xem có thể hay không dùng chu sa họa ra bùa chú. Bên trong chiếc đỉnh cổ phù hiệu là lấy cái gì họa? Thiên ngoại thiên cao thủ làm không đến một bước này, lẽ nào là thiên thần cao thủ? Hắn tâm thần bỗng nhiên hơi động, quay đầu nhìn lại. Ba cái bên hông bội trường đao thanh niên chậm rãi lên lầu. Đứng ở cửa thang gác, từng cái đánh giá mọi người. Phủ đầu thanh niên anh khí bừng bừng, trang phục màu xanh, đè đao mà đứng, sát khí tùm. Phía sau hắn hai cái thanh niên tướng mạo phổ thông, một cao tráng, một gầy gò, trợn mắt lên, sắc mặt không quen, ánh mắt chẳng khác nào dao, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Ba người ánh mắt từ Sở Ly trên mặt đảo qua, không làm dừng lại, Sở Ly quanh thân một tia nội lực cũng không, xem ra chính là một giới người đọc sách, không thông võ công, bọn họ ánh mắt cuối cùng rơi xuống ba mỹ nữ trên mặt. Dừng lại bất động, ba nữ cúi đầu yên lặng ăn cơm, thừa hành thực không nói quy củ, phủ đầu thanh niên anh Tuấn rên một tiếng, theo, đè đao đi tới các nàng trước bàn, trầm giọng nói. Nhưng là Thái Hoa cốc đệ tử. Ba nữ ngẩng đầu liếc hắn một cái, lại cúi đầu ăn cơm, không phản ứng hắn. Cao tráng thanh niên thoan trước một bước, mãnh một chưởng vỗ đến trên bàn. Dầm, bàn cùng cơm nước chén dĩa mảnh vỡ hóa thành một chồng. Nước bốn lưu, ba nữ chiếc đũa ngừng ở giữa không trung, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt sáng lửa giận hừng hực. Cao tráng thanh niên trợn mắt lên quát lên: "Sư huynh của ta nói chuyện với các ngươi, không nghe à?" Ba nữ ở trong xinh xắn lanh lợi quát: "Ngươi có phải là điên rồi?" Cao tráng thanh niên hừ nói: "Các ngươi là không phải Thái Hoa cốc đệ tử, là thì lại làm sao? Không phải thì lại làm sao?" Xinh xắn lanh lợi mỹ nữ khẽ kêu nói: "Các ngươi là ai? Như thế thô bạo." "Hừ." Cao tráng thanh niên ưỡn ngực thang, lớn tiếng nói: "Chúng ta chính là Thanh Mãng Sơn đệ tử." Hắn liếc mắt nhìn xinh xắn lanh lợi mỹ nữ, lại dương dương tự đắc nhìn về phía chu vi đám người. "Thanh Mãng Sơn đệ tử? Thanh Mãng Sơn a, bọn họ ở phía nam, chạy thế nào nơi này phát rồ?" Những người chung quanh nghị luận sôi nổi. Thanh Mãng Sơn thuộc về nhất lưu tông phái, là phía nam võ lâm tên tông phái. Tuổi khá lớn mặt trái xoan mỹ nữ xua tay, ngừng lại kiều tiểu nữ tử, dịu dàng mà bình tĩnh nói: "Hóa ra là Thanh Mãng Sơn đệ tử. Ta Thái Hoa cốc cùng Thanh Mãng Sơn xưa nay nước giếng không phạm nước sông. Để làm gì?" "Hừ, nước giếng không phạm nước sông?" Cao tráng thanh niên chất vấn: "Các ngươi giết chúng ta Thanh Mãng Sơn đệ tử, này vì sao lại nói thế?" Mặt trái xoan mỹ nữ khinh nhíu mày: "Các ngươi là không phải diệt Bình Trạch Sơn?" Cao tráng thanh niên hừ nói. Mặt trái xoan mỹ nữ khinh gật đầu. Bình Trạch Sơn không chuyện ác nào không làm. Tội ác tay trời. Chúng ta thay trời hành đạo. Trừ bọn họ ra. Hừ, người đã chết rồi. Các ngươi nói cái gì đều được. Cao tráng thanh niên hừ nói. Ta Đặng sư đệ ngay ở Bình Trạch Sơn. Bị các ngươi cho giết. Thanh Mãng Sơn đệ tử càng ở Bình Trạch Sơn. Mặt trái xoan mỹ nữ lắc đầu. Bình Trạch Sơn danh tiếng đoàn người đều biết. Bọn họ muốn cướp chúng ta lên núi. Thân là người trong võ lâm không hành hiệp trượng nghĩa. Nhưng làm sằng làm bậy. Chết không có gì đáng tiếc. Các ngươi giết người. Còn có lý rồi. Cao tráng thanh niên sắc mặt khó coi. Quay đầu nói. Sư huynh, ta xem cũng khỏi cùng với các nàng phí lời. Động thủ đi. Oai hùng thanh niên bình tĩnh nói. Ta Thanh Mãng Sơn danh môn chính phái. Giảng đạo lý. Ta Đặng sư đệ ngộ giao tội phạm. Có lấy chết chi đạo. Như vậy đi. Ba vị cô nương tự phế võ công. Chuyện này liền xóa bỏ. Dựa vào cái gì? Kiều tiểu nữ tử không phục mắng. Tên kia không biết giết bao nhiêu vô tội người. Sớm đáng chết rồi. Chúng ta thay trời hành đạo có cái gì sai? Các ngươi Thanh Mãng Sơn nói lý. Thật cười chết người. Thanh Mãng Sơn đệ tử không tới phiên người khác giết. Oai hùng thanh niên lạnh lùng nói. Ba vị cô nương như không xuống tay được. Ta thế các ngươi tới. Vậy thì đánh thôi. Xinh xắn lanh lợi nữ tử rút kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ vào ba cái thanh niên. Đến a, các ngươi có bản lĩnh liền phế bỏ chúng ta. Đánh liền đánh. Cao tráng thanh niên rút ra sáng như tiết trường đao. Hoành ở trước người. Đến đến. Các ngươi cùng lên đi. Khoe khoang. Xinh xắn lanh lợi nữ tử quát một tiếng. Dứt kiếm liền đâm. Mấy đóa kiếm hoa bao phủ cao tráng thanh niên. Cao tráng thanh niên rên một tiếng. Gần đao như giải lụa. Keng. Đao kiếm tương giao. Linh lung nữ tử lùi về sau hai bước. Nhíu mày chừng đối phương. Cao tráng thanh niên cười đắc ý nói. Ngươi không phải đối thủ của ta. Hừ. Xem kiếm. Kiều tiểu nữ tử đâm ra mấy đóa kiếm hoa. Cao tráng thanh niên một đao đánh xuống. Nhưng bổ cái không. Bận bịu hoành đao tà mạt. Chém trúng mũi kiếm. Linh lung nữ tử mũi kiếm va chạm thân đao. Lập tức đâm ra. Xuất kiếm tốc độ càng nhanh hơn. Bằng kiếm pháp tinh diệu mượn lực mà đi. Leng keng liên tiếp giày đặc sắt thép va chạm thanh. Hơn 20 chiêu chớp mắt quá khứ. Nha. Linh lung nữ tử kinh ngạc thốt lên một tiếng. Trường kiếm bỗng nhiên bay ra ngoài. Cao tráng thanh niên lấy lực phá xảo. Đao đao chất phác như núi. Linh lung nữ tử mượn lực thời khắc cũng chịu đựng sức mạnh xung kích. Cuối cùng thủ đoạn đau xót. Trường kiếm tuột tay. Uống. Cao tráng thanh niên không chút do dự một đao đánh xuống. Muốn đem nàng vừa bổ hai nửa. Khác một nữ tử rút kiếm đâm ra. Phải cứu đồng bạn. Keng. Bên cạnh một đao bỗng nhiên xuất hiện. Chấn mở nàng kiếm. Cao tráng thanh niên một đao đánh xuống. Linh lung nữ tử gấp lùi về sau. Không có thể trốn mở. A, nàng kêu thảm một tiếng. Vai phải cùng cánh tay lộ ra bạch cốt âm u. Máu tươi trong nháy mắt ướt đậm ống tay áo. Mọi người sợ hết hồn. Không đành lòng tận mắt chứng kiến. Không nghĩ tới này cao tráng thanh niên thật ác độc tâm. Không thương hương tiếc ngọc. Sở Ly lắc đầu. Hắn không có đưa tay dự định. Võ lâm ân oán có thể không trêu chọc liền không trêu chọc. Phiền phức vô cùng. Mọi người có mọi người vận mệnh. Hắn không phải chúa cứu thế. Không thể cứu dưới mỗi người. Hơn nữa ân oán tình cừu thường thường loạn thành tê dần. Không cách nào để ý. Huống hồ này một đao cũng là lưu tình. Bằng không cánh tay đã ly thể. Mặt trái xoan mỹ nữ tiến lên niêm phong lại linh lung nữ tử huyệt đạo. Móc ra thuốc mỡ xoa. Cầm máu. Lại cho nàng phục thêm một viên tiếp theo đan dược. Nàng quay đầu nhìn về phía đánh thành một đoàn hai người khác. Lông mày nhíu chặt. Chính mình sư muội cũng không phải là đối thủ. Chỉ có thể nhìn chính mình. Sở Ly cười cợt. Cô gái này tu vi ở 6 người ở trong cao nhất. Thanh Mãng Sơn ba cái đệ tử không phải là đối thủ. Trương sư muội, lui ra đi. Nàng nhẹ giọng nói. Vâng, chính vung kiếm kiểu mị nữ tử người nhẹ nhàng lui ra vòng chiến. Mặt trái xoan nữ tử rút kiếm ra khỏi vỏ. Lạnh nhạt nói. Thái Hoa Cốc Hà Băng Hoa, Thanh Mãng Sơn Hứa Sĩ Tiêu. Oai hùng thanh niên rút đao ra khỏi vỏ, hừ nói, dưới đao không có mắt, sinh tử chớ trách, xin mời. Hà Băng Hoa rất kiếm đâm một cái, mũi kiếm kêu nhỏ như đâm thủng y bạch. Hứa Sĩ Tiêu múa đao phủ đầu một chém, như điện quang chợt lóe lên, nhanh vô cùng. Hà Băng Hoa tà dẫm một bước tách ra trường đao, mũi kiếm nhưng đã đâm đi, làm cho Hứa Sĩ Tiêu lùi về sau. Xì, xì, xì, Hà Băng Hoa mũi kiếm phát sinh từng tiếng kêu nhỏ. Hứa Sĩ Tiêu liên tục lùi về sau, trường đao vung không ra. Hà Băng Hoa kiếm pháp tinh diệu, nhìn như mềm nhũn, nhưng hùng hổ dọa người. Hứa Sĩ Tiêu đao thế hồn mãnh, nhưng có lực không chỗ xứ, bị bức ép liên tục lùi về sau. Một hơi thở không ra đây, tinh lực cuồn cuộn, động tác càng ngày càng chậm. Keng, bên cạnh bỗng nhiên một đao chém tới. Hà Băng Hoa mũi kiếm nhẹ chút, trường đao bay ra ngoài. Sở Ly bất đắc dĩ, đi phía trái trách phiến diện đầu, né tránh lăn lộn trường đao. Đốc, trường đao sâu sắc đâm vào khung cửa sổ trên, chuôi đao run rẩy liên tục. Hà Băng Hoa lạnh lùng liếc mắt nhìn hai tay trống trơn cao tráng thanh niên, liếc chéo Hứa Sĩ Tiêu. Thanh Mãng Sơn, khá lắm Thanh Mãng Sơn. Hứa Sĩ Tiêu sắc mặt âm trầm, chừng một chút cao tráng thanh niên. Triệu sư đệ, cao tráng thanh niên sắc mặt ngượng ngùng, quay đầu chừng Sở Ly, còn không đưa đao cho ta đem ra. Sở Ly bật cười, cũng thật là tai họa bất ngờ. Hắn nguyên vốn không muốn để ý tới, nhưng một mực tìm đến cửa, hắn bỗng nhiên sinh ra một tia đùa cợt tâm tư. Đứng lên đến, hai tay vất vả rút đao ra, đi lên trước đưa cho cao tráng thanh niên. Cười cợt, cười cái gì cười. Cao tráng thanh niên không tiếp trường đao, trừng mắt lên, quát to, giúp một chút còn bị sư huynh hống, thực sự thật mất mặt. Hắn nổi giận trong bụng không nơi phát, xem Sở Ly cười, thật giống là trào phúng chính mình giống như vậy, nhất thời thẹn quá thành giận. Triệu sư đệ, Hứa Sĩ Tiêu trầm giọng nói, không được vô lễ. Sư huynh, loại này gia hỏa cũng dám cười nhạo ta, thực sự là không biết chết. Cao tráng thanh niên căm giận bất bình nói, cũng chính là ta, biến thành người khác, sớm một đao chém quá khứ, để đầu hắn dọn nhà. Được rồi, được rồi, Hứa Sĩ Tiêu vung vung tay, không nhịn được nói, cùng không người tập võ tính toán cái gì. Sư huynh, ta không phải với hắn tính toán, là vì tốt cho hắn. Cao tráng thanh niên vội hỏi, dài một chút nhi trí nhớ, miễn cho tương lai đưa mạng nhỏ. Sở Ly lắc đầu một cái, cây trường đao lại đi trước đưa cho đệ. Cao tráng thanh niên rên một tiếng, tiếp nhận trường đao, sắc mặt nhất thời biến đổi. Mênh mông cuồn cuộn nội lực từ trường đao tràn vào thân thể hắn, uyển như phong ba vỗ bờ, nội lực của hắn một hồi bị loại bỏ sạch sẽ, bên trong kinh mạch chỉ có đối phương nội lực đang lưu truyền. Thân thể mất đi khống chế, không thể động đậy. Sở Ly mỉm cười thu tay về, không cần cảm ơn. Cao tráng thanh niên ngạc nhiên nghi ngờ nhìn hắn. Sở Ly ngồi trở lại bên cạnh bàn, cười tủm tỉm cầm chén rượu lên. Cao tráng thanh niên trợn mắt lên, nhìn chằm chằm Sở Ly khuôn mặt trẻ tuổi, thật là khó có thể tin tưởng được, cảm giác mình vừa nãy nhất định ra ảo giác. Bằng chừng ấy tuổi sao có như vậy không thể nào tưởng tượng được tu vi. Sở Ly cầm chén rượu lên khẽ nhấp một cái. Triệu sư đệ, Hứa Sĩ Tiêu kêu một tiếng. A, cao tráng thanh niên bận bịu ứng lớn tiếng đáp, lập tức kinh giác thất thố, miễn cưỡng cười cười. Hả, chúng ta đi, Hứa Sĩ Tiêu nói. Hắn mặt âm trầm, ôm quyền hừ nói, Hà cô nương, chúng ta sau này còn gặp lại. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.